Thần khống thiên hạ, chương 1020. Thật là một kẻ khoe khoang. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng oai lực một kiếm linh khí ngay cả thiên tôn cũng không dám đón đỡ, nếu dùng linh khí cao giai chỉ sợ cả huyền đế cũng phải tránh né thôi. Được, nếu ngươi đã có đảm lượng như thế, dược môn không tiếp thì có vẻ không phóng khoáng, Hương Minh, một kiếm này muội chém đi. Hỏa Hạo lập tức đồng ý, hắn thật muốn nhìn xem tiểu tử dũng khí hơn người này rốt cục có kỹ năng gì tiếp một kiếm. Tiếu, đừng a hát, Cát Bội Hân vội vàng bay lên, nàng luôn rất có lòng tin với Lăng Tiếu, nhưng nàng không muốn hắn tự lâm vào nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ một kiếm ta còn chịu được. Lăng Tiếu mỉm cười đáp, tốt huynh đệ ngươi thật đúng khẩu vị của ta, đến ta mời uống rượu tráng can đảm. Trong mắt Phong Vô Ảnh hiện lên vẻ hân thường nói, sau đó cầm bầu rượu ném qua cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Phong Vô Ảnh đưa tay tiếp bầu rượu, ngửa mặt uống một ngụm, khi hương rượu thật nồng tràn vào tạng phủ, hắn không nhịn được hô to. Quả nhiên rượu ngon, đến đi. Hỏa Hương Minh nhìn nam tử hào hùng vạn trượng trước mặt trong mắt hiện lên dị sắc. Không ít nữ tử nhìn thân ảnh cao gầy kia với vẻ hân thường. Cốc Kiều Kiều siết chặt nắm tay lẩm bẩm nói, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng không hy vọng nhìn thấy Lăng Tiếu xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ cảm thấy thập phần áy náy, bởi vì chuyện này là do nàng dựng lên. Lăng Tiếu vươn cánh tay cường tráng để ngang trước mặt Hỏa Hương Minh nói. Cho dù việc này là do dược môn các ngươi ngang ngược, nhưng ai bảo các ngươi là thế lực lớn đâu, Lăng Tiếu này trêu chọc không nổi, chỉ có thể nhận thức thua, đến đi. Lăng Tiếu nói chuyện nghe có chút oán khí, nhưng càng nhiều làm cho người ta cảm thấy hắn cũng chẳng để tâm đến một kiếm này. Hỏa Hương Minh không nghĩ tới nam nhân này sắp bị chém cánh tay còn có tâm tư đi trêu chọc, không khỏi có chút khó chịu. Hừ, đây là do chính ngươi tự chuốc lấy. Hỏa Hương Minh khẽ nói một tiếng, trong tay hiện ra một thanh hỏa kiếm, ngay sau đó hỏa kiếm mang theo thế lửa mãnh liệt chém xuống cánh tay Lăng Tiếu. Không ít người nhìn chằm chằm một màn này, bọn hắn đều muốn nhìn xem Lăng Tiếu có kỹ năng gì đón một kiếm kia. Đinh đương, khi hỏa kiếm chém xuống chúng tay hắn liền vang lên thanh âm kim loại va chạm. Hỏa Hương Minh ngây người nhìn thanh hỏa kiếm gãy đôi trong tay mình, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Lăng Tiếu thu hồi cánh tay chỉ lưu một vết máu, chắp tay nói. Đa tạ tiểu thư lưu tình, dứt lời hắn kéo tay Cát Bội Hân đi sang một bên. Lại có thể đón được người này còn là người sao? Lúc ở Tàn Thành ta đã kiến thức qua nhục thể hắn mạnh mẽ, không ngờ chính dược môn cũng ăn thiệt thòi lần này. Bất kể như thế nào Lăng Tiếu hiện tại xem như nổi danh, khi gặp hắn nên thiếu trêu chọc tốt hơn, không nghĩ tới hắn còn có quan hệ với Phong gia, khó trách dám giết Hoàn Nhan Thuật. Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi tìm đế đan thôi, thời gian một năm không nhiều đâu. Đại bộ phận mọi người chứng kiến Lăng Tiếu không có việc gì, rốt cục bay nhanh vào bên trong chiến loạn uyên. Trong nháy mắt chỉ còn lưu lại hơn 10 người, Hỏa Hương Minh phục hồi lại tinh thần nhìn Lăng Tiếu đang âu yếm với nữ nhân khác, khẽ cắn răng nói. Đại ca chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ tính toán rõ ràng với hắn sau. Hỏa Hạo cười nhẹ, nhìn thoáng qua Phong Vô Ảnh chắp tay, xoay người mang theo người của dược môn bay đi. Sau đó, góc truyện audio.com, lại có không ít người rời khỏi, nơi này chỉ còn lại Lăng Tiếu, Cát Bội Hân cùng người của Phong gia. Chúng ta làm sao bây giờ? Phong Vô Ảnh hỏi Phong Nhã Hinh. Phong Nhã Hinh xòe tay nói, cũng không thể bỏ lại Hân muội ở đây đi, vậy thì chờ đi, thật sự không làm người bớt lo. Phong Vô Ảnh ngồi xuống tảng đá tiêu sái uống rượu, ánh mắt híp lại. Người của Phong gia cũng không dám trái chỉ thị của Phong Vô Ảnh cùng Phong Nhã Hinh, chỉ có thể tìm địa phương ngồi xuống. Ở bên kia Cát Bội Hân kéo tay Lăng Tiếu lo lắng hỏi. Tiếu, huynh không sao chứ? Lăng Tiếu vỗ nhẹ đầu nàng nói. Yên tâm đi ta không sao, nàng thật hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, vừa rồi Hỏa Hương Minh thật hạ thủ lưu tình, nhưng không phải lưu tình khi chém tay mà là trước đó. Bởi vì nàng dùng chỉ là linh khí đê giai, nếu không bằng vào phòng ngự của Lăng Tiếu không khả năng đánh gãy linh khí cao giai. Lăng Tiếu cũng không biết Hỏa Hương Minh là cố ý hay là nàng cho rằng chỉ dùng linh khí đê giai thì có thể chém được tay hắn xuống. Dù sao trong lòng hắn cũng thừa nhận nhân tình của nàng. Không có việc gì là tốt rồi, phải Tiếu, huynh cùng mọi người đi tìm kiếm đế đan được không? Cát Bội Hân hỏi sang chuyện khác, có thể gặp được Lăng Tiếu ở trong này, nàng thật không muốn chia lìa với hắn, tưởng niệm suốt 2 năm qua làm nàng thật sự khổ sở. Lăng Tiếu áy náy hôn nàng nói, thật xin lỗi Hân Nhi, muội đi cùng bọn họ thôi, hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể sống chung một chỗ. Đôi mắt đẹp của Cát Bội Hân hiện lên hơi nước, khóc nức nở nói. Vì sao vậy, thực lực muội hiện tại đã đủ bảo vệ mình, muội sẽ không liên lụy đến huynh. Lăng Tiếu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng áy náy nói.